sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 28, Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự trùng sinh của Cảnh Thùy và Brandon mà chiến dịch lần này đã được kết thúc sớm một cách thuận lợi, thậm chí cũng chẳng có bao nhiêu người thương vong. Cũng chính vì như thế mà sự phát huy của Ninh Ngọc cũng chỉ ở mức bình thường, không có cơ hội tỏa sáng như ở kiếp trước, chỉ có thể xem như phát huy bình thường, từ đầu đến cuối cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp nhau với Cảnh Thùy. Chuyện này khiến Kỳ Lăng vô cùng lo lắng. Phải biết, ở kiếp trước Ninh Ngọc đã vô cùng tỏa sáng trong trận chiến này, đồng thời thuận lợi xác định quan hệ yêu đương với Cảnh Thùy, mà kiếp này, bọn họ đến bây giờ vẫn chỉ là người qua đường. Sự trùng sinh của Cảnh Thùy đã khiến mọi việc đều thay đổi. Tất cả mọi người bước lên một con đường hoàn toàn khác, bọn họ còn phát triển tình cảm được thế nào nữa? Còn cậu thì đã dốc hết tâm huyết để phá hủy hình tượng, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, cho dù có làm gì thì Cảnh Thùy đều cảm thấy cậu đang thu hút sự chú ý của anh ta, khiến cậu tức giận hộc máu nhưng lại không có cách nào, thậm chí còn tự gài bản thân vào hiểm nghi. Tất cả những chuyện này đều khiến Kỳ Lăng cảm thấy vô cùng mờ mịt, mình như thế này còn chưa đủ khiến người ta ghét à, sao chuyện này cũng trở nên khó khăn thế? Trên đường về, Kỳ Lăng đã không còn sức mà tìm đường chết nữa, cậu bắt đầu hoài nghi bản thân. Chỉ sợ là không cứu nổi kịch bản nữa rồi. Lại nói đến, ở kiếp trước mình thành công tìm đường chết lại bị vả mặt, lúc quay trở về thì một thân một mình xám xịt rời đi, kết quả là nửa đường bị Carlos bán đứng cho quân phiến loạn, gặp được thủ lĩnh quân phiến loạn đáng sợ Gabriel kia. Lần này cậu vẫn luôn được tất cả mọi người bảo hộ, Cảnh Thùy chỉ hận không thể nâng cậu trong lòng bàn tay, thêm cả đại quân tùy tùng, sự việc kia hiển nhiên là cũng sẽ không thể xảy ra được. Như thế xem ra, đây là điểm tốt duy nhất khi Cảnh Thùy trùng sinh. Mặc dù biết là hữu kinh vô hiểm, nhưng Kỳ Lăng thật lòng không muốn lại bị bắt đi lần nữa, vẫn là an toàn trở lại đế tinh thì tốt hơn. Chỉ cần Cảnh Thùy đừng cứ muốn thân mật với cậu, cậu cảm thấy tất cả đều rất tốt. Cảnh Thùy biết thể chất của Kỳ Lăng không thích hợp thực hiện bước nhảy không gian cường độ cao liên tục, cho nên trên đường về cố ý chậm tốc độ lại, thế là chuyến hành trình trở về này, thời gian dài hơn lúc trước rất nhiều. Cho nên việc chung đụng với Cảnh Thùy cũng càng lúc càng nhiều. Kỳ Lăng thực sự nhức đầu vô cùng. Sáng hôm nay, cậu xuống giường rửa mặt cẩn thận hé cửa ra một khe nhỏ, ló đầu ra ngoài nhìn một chút, thấy Cảnh Thùy không ở đây, quá tốt rồi. Kỳ Lăng lặng lẽ ra ngoài, chuẩn bị ăn sáng. Bên trong chiếc tàu vũ trụ này vô cùng khổng lồ, quả thực cũng không kém gì một thành thị thu nhỏ, cho dù Kỳ Lăng đã vô cùng khiêm tốn, nhưng trên đường cũng vẫn có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ dò xét cậu. Trải qua chiến dịch ở Further, mọi người đều biết Kỳ Lăng là người mà bệ hạ sủng ái nhất, bệ hạ chỉ hận không thể nâng cậu lên trời, bởi thế cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc bao cỏ ăn chơi sa đọa ở đế tinh này có gì khiến bệ hạ lại yêu thích đến như thế? Chẳng lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lăng bị ánh mắt của mọi người nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, sụ mặt xuống không nhìn lung tung, cậu căn bản không muốn trở thành tâm điểm cho ánh mắt của mọi người, đều do cái tên khốn Cảnh Thùy này, đâu ai muốn bị người ta dò xét như thế này chứ. Cậu mang tâm tình sa sút đi vào nhà ăn trên tàu vũ trụ, kết quả vừa vào cửa đã thấy Cảnh Thùy vẫy tay gọi cậu. Hai mắt Kỳ Lăng suýt chút tối sầm lại, tại sao mình lại không thể tránh khỏi anh ta thế? Anh ta đang ôm cây đợi thỏ đấy à, mặc dù tức gần chết nhưng cậu nhìn người đàn ông mắt vàng vô cùng đẹp trai trước mắt mình, đối mặt với đôi mắt dịu dàng của đối phương, chần chừ nửa ngày cuối cùng vẫn e dè bước đến. Cảnh Thùy vươn tay, trực tiếp ôm Kỳ Lăng vào lòng mà ngồi xuống, ngón tay tùy ý gỡ một chút tóc rối trên mái tóc vàng mềm mại của cậu, nhìn gương mặt có chút ửng hồng của cậu thiếu niên, phát ra giọng cười nhẹ cho thấy tâm tình vui vẻ. Ta biết em không quen ăn bữa ăn dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ neo lại hành tinh Tiên Vân một ngày, mỹ thực và phong ảnh của hành tinh Tiên Vân trước nay cũng khá nổi danh, em nhất định sẽ thích. Kỳ Lăng cứng người lại một hồi, sau đó nói, không cần đâu, như thế thì đi đường vòng quá. Hành tinh Tiên Vân căn bản không nằm trên lộ trình trở về của họ, chỉ vì một mình cậu mà phải mang theo tất cả mọi người trên tàu vũ trụ đi đường vòng, cậu cảm thấy mình có khuynh hướng hồng nhan họa thủy rồi. Nhất định phải dừng lại. Cảnh Thùy không quan tâm đến lời từ chối của Kỳ Lăng, ngược lại còn cảm thấy cậu lương thiện tốt bụng, rõ ràng là không hề cứng đầu chút nào, khi gặp những chuyện lớn thì rất hiểu chuyện, thần sắc lại càng ôn hòa hơn. Không sao, thời gian cũng không gấp, hầu hết quân đoàn đã quay về theo Brandon trước rồi, phía bên anh ta chỉ dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ, hơn nữa anh ta cố ý đi đường vòng còn có ý đồ né tránh nguy hiểm nữa. Mặc dù lần này anh ta đã có chuẩn bị từ sớm, đã điều tra tất cả mọi người trong quân đội cũng đã loại bỏ cái đinh là Carlos, nhưng vẫn phải đề phòng lỡ đâu có người làm lộ thông tin. Cảnh Thùy không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ Lăng còn muốn từ chối, nhưng Cảnh Thùy cũng đã ra quyết định dứt khoát. Cứ thế đi, Kỳ Lăng, cậu ngồi trên bắp đùi rắn chắc của người đàn ông này, bị cái ôm mạnh mẽ ấm áp nóng rực của anh ta bao phủ, căn bản không dám động đậy chút nào, không ngừng mặc niệm trong lòng, tỉnh táo một chút, ổn định, tỉnh táo một chút. Vì để cố gắng giảm bớt cảm giác không thoải mái, Kỳ Lăng ngẩng đầu nhìn về nơi khác để phân tán sự chú ý của mình, kết quả lại ngoài ý muốn thấy được Ninh Ngọc đang ngồi một góc khác trong nhà ăn, yên lặng ăn cơm một mình. À, hóa ra Ninh Ngọc cũng ở đây. Anh ta không quay về với Brandon sao? Kỳ Lăng nhìn Ninh Ngọc trong lòng lại càng thêm chua xót, thần sắc hốt hoảng, chỉ hận không thể lấy một chậu nước dội cho cảnh tùy tỉnh lại, một nhân vật thụ chính vạn nhân mê tốt như thế đang đặt trước mặt anh, kiên nghị dũng cảm lại chính trực, có tất cả những ưu điểm mà tôi không có. Người như thế mà anh không thích lại cứ thích một tên ăn chơi sa đọa phế vật ác độc như tôi, rốt cuộc anh có chỗ nào không ổn thế? Cảnh tùy nhạy cảm phát hiện ra Kỳ Lăng thất thần, nhìn theo ánh mắt cầu thì cũng phát hiện ra Ninh Ngọc ánh mắt có chút ảm đạm. Anh ta lại nhớ đến chuyện lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này đến lúc nào mới có thể buông xuống khúc mắc tin tưởng mình là thật sự thích em ấy, mà không liên quan gì đến Ninh Ngọc đây chứ? Đáy mắt Cảnh Tùy hiện lên vẻ bất lực, ở kiếp này thật ra mình căn bản không có bất luận quan hệ trên danh nghĩa nào với Ninh Ngọc, trước đó cũng chỉ là vì muốn mua chuộc lòng người nên mới tán thưởng Ninh Ngọc một chút, nhưng đó cũng chỉ là làm cho dân chúng nhìn. Nhưng dù chỉ là như thế cũng đủ để khiến cậu thiếu niên khổ sở thất vọng, càng ghê tởm hơn chính là Carlos cứ cắn lấy chuyện này không thả, không ngừng dùng lời đồn để công kích anh ta. Thế nhưng Cảnh Tùy lại không thể trách bất kỳ ai, truy về nguồn gốc thì chính là lỗi của anh ta, là sự thờ ơ của anh ta làm tổn thương cậu trước nên mới cho Carlos có cơ hội. Dù chỉ là một chút tổn thương, nhưng khe nứt đã sinh ra thì rất khó mà bù đắp. Nhớ đến những hành vi của mình trong kiếp trước, trong lòng Cảnh Tùy vô vàn đau khổ, anh ta tham lam nhìn lấy sườn mặt của cậu thiếu niên, dưới đáy lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác may mắn, cũng may. Cũng may là những chuyện kia không còn xảy ra nữa. Cũng may là em còn chưa biết những chuyện kia. Nếu không, chỉ sợ là ta cũng không còn cơ hội đến gần ôm em như thế này nữa nhỉ. Anh ta tựa như là một kẻ lừa đảo ti tiện, giấu giếm những sự thật không thể chịu đựng nổi kia, giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, dùng lớp ngụy trang hiện tại để lừa gạt được sự quan tâm của người trong lòng, vùi lấp tất cả tự trách đau khổ và dày vò xuống đáy lòng, cẩn thận từng chút một không để bất cứ ai phát hiện. Cảnh Tùy cụp mắt xuống, cảm xúc dưới đáy mắt có chút dao động. Kỳ Lăng vì muốn sớm thoát khỏi Cảnh Tùy mà biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, tùy tiện ăn một chút sau đó nhảy xuống người anh ta, đỏ mặt nói. Em ăn no rồi, Cảnh Tùy che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, mỉm cười nhìn qua cậu, nói. Thật à, Kỳ Lăng gật đầu một cái thật mạnh, Cảnh Tùy cảm thấy cậu chỉ là thẹn thùng, nhưng cũng không vạch trần, mà chỉ xoa đầu cậu, nói. Đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều là đến nơi rồi. Kỳ Lăng vất vả lắm mới tránh được Cảnh Tùy, ở lì trong phòng không muốn ra ngoài, bởi vì Cảnh Tùy ở khắp mọi nơi. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, xế chiều đã đến trước mắt. Lúc 4 giờ, ở cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Kỳ Lăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một lúc lâu sau khi kiến thiết tâm lý một phen, nói với mình là không sao, chỉ bị sàm sỡ một chút mà thôi, cũng không vấn đề gì. Lúc đi học cũng không phải đã cùng các anh em kề vai sát cánh qua rồi sao? Cứ coi Cảnh Tùy không phải người là được, không đúng, coi như là cùng NPC giả vờ yêu đương là được. Chỉ cần có thể sống lại về nhà, một chút uất ức đó tính là gì? Trong lòng Kỳ Lăng dâng lên hào khí cao vạn trượng, tựa như chiến sĩ ném đầu lâu vẩy máu nóng. Cậu nâng cao dũng khí, đi lên phía trước để mở cửa. Cảnh Tùy hôm nay mặc một bộ thường phục, bộ quần áo màu xám sắt dị ôm lấy cơ thể hoàn mỹ của anh ta, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài mạnh mẽ, mái tóc đen dài buộc sau lưng, mắt vàng mỉm cười, nói với Kỳ Lăng. Chúng ta xuống tàu thôi. Kỳ Lăng để Cảnh Tùy tùy ý nắm tay cậu, nhiều ngày trôi qua cuối cùng cũng được xuống khỏi tàu. Cậu dương mắt nhìn lên, không khỏi lộ ra dáng vẻ sợ hãi thán phục. Hành tinh này quá xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, hành tinh Thiên Vân vẫn luôn rất nổi tiếng, cũng giống như hành tinh Lam Hải mà Carlos tặng cho cậu, đều là những hành tinh nổi tiếng xinh đẹp, nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Kỳ Lăng đều bận rộn làm nhiệm vụ, một lòng muốn về nhà, cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức mỹ cảnh của thế giới này. Giờ phút này nhìn áng mây vô biên trước mắt, trong ánh mây đứng sừng sững một ngọn núi, trên núi còn có các loại kiến trúc như tiên cung, thật sự là như tiên cảnh. Nói thế nào đây, nơi này có chút giống như tiên giới trong tiểu thuyết tiên hiệp, mà tàu vũ trụ to lớn của Cảnh Tùy thì lại đến từ thế giới khoa học viễn tưởng, tàu vũ trụ to lớn dừng trên không trung hành tinh Thiên Vân, tựa như thế giới khoa học viễn tưởng va chạm với thế giới huyền huyễn. Thế nhưng một điều chắc chắn là sức mạnh của khoa học viễn tưởng ở thế giới này vẫn mạnh hơn, bởi vì hành tinh Thiên Vân chỉ là một trong số những hành tinh thuộc sở hữu của đế quốc. Dù người của hành tinh này trời sinh hùng mạnh xinh đẹp, nhưng cũng không thể sánh bằng quý tộc của đế quốc đã trải qua vô số năm tiến hóa. Kẻ yếu chỉ có thể thần phục kẻ mạnh. Có một chiếc du thuyền nhỏ phiêu đãng mà đến từ trong mây, người đàn ông áo trắng trên thuyền cung kính xoay người làm ra tư thế mời, anh ta có vành tai nhọn, đồng tử như bảo thạch, là người bản địa của hành tinh này. Cảnh Tùy chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, quay người nắm tay Kỳ Lăng, cười nói. Ta dẫn em đến một nơi. Người đàn ông áo trắng lái chiếc thuyền nhỏ này, chậm rãi lướt đi vào trong biển mấy. Kỳ Lăng tựa ở đuôi thuyền nhìn xuống dưới, mỗi bên ở phía dưới thuyền đều có 10 mái chèo đang làm việc giữa không trung, mang theo từng đợt khí lưu, cũng không biết là loại kỹ thuật gì. Cậu lại nhìn về nơi xa, trong biển mây là tầng tầng lớp lớp núi, trên đỉnh núi còn có những vòng cầu vồng bao phủ. Thật sự như đang trong mơ mạt, đẹp quá đi mất. Cậu thiếu niên trái đất há to miệng kinh ngạc. Mặc dù trái đất cũng có các loại kỹ thuật trình chiếu 3D, nhưng làm sao mà so được với nhìn tận mắt. Cảnh Tùy ngồi một bên, mỉm cười nhìn Kỳ Lăng đang mở to mắt như một đứa trẻ hiếu kỳ, trong lòng quyết định sau này có thời gian phải mang Kỳ Lăng ra ngoài đi dạo, phong cảnh xinh đẹp của đế quốc có rất nhiều, nhóc con này lại luôn ở đế tinh, cả ngày ở cùng đám công tử ăn chơi kia, bé ngoan đều bị vấy bẩn rồi, còn không bằng để em ấy ở bên cạnh mình. Mà như thế thì em ấy cũng không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Kỳ Lăng tập trung nhìn bên ngoài, cũng không biết mình mới là phong cảnh của Cảnh Tùy, dần dần, chiếc phi thuyền nhỏ dừng ở sát bên một ngọn núi. Cảnh Tùy nói với Kỳ Lăng, chúng ta đến rồi, bọn họ đi lên dọc theo thềm đá, trên đường đi Cảnh Tùy đều nắm tay Kỳ Lăng thật chặt, mặt Kỳ Lăng đỏ ửng, mặc dù trong nội tâm vô cùng mâu thuẫn với Cảnh Tùy, không muốn thân cận với anh ta, nhưng cậu lại thật sự hiếu kỳ với hành tinh Thiên Vân này, muốn xem một chút, nhưng thiết lập nhân vật của cậu bây giờ cũng không cho phép cậu quá mức. Thế là dứt khoát quay mắt đi giả vờ không thèm để ý. Cảnh Tùy nghiêng đầu nhìn bộ dạng khó chịu thẹn thùng của Kỳ Lăng, ý cười trong mắt tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, anh ta mang theo Kỳ Lăng đi vào một cái bục rộng lớn được làm bằng chất liệu tương tự như ngọc thạch trên đỉnh núi. Cái bục này hẳn là đã có lịch sử rất xa xưa rồi, phía trên có rất nhiều vết tích. Đứng trên đây có thể nhìn được biển mây vô biến, xinh đẹp hùng vĩ nhưng cũng nguy hiểm, khiến cho người ta có cảm giác đạp hụt chân, dường như chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu. Kỳ Lăng tò mò nhìn nơi này, trong lòng oán hận không thể chụp vài bức ảnh mang về, như khi đi du lịch mà không có ảnh chụp vậy, quả thực là khiếm khuyết trong cuộc sống. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng của Cảnh Tùy. Nơi này gọi là Đài Tiên Duyên, là nơi các cặp tình nhân của hành tinh Thiên Vân đến để hẹn thề. Kỳ Lăng, bệ hạ trong đầu chỉ toàn yêu đương như thế này có ổn không vậy? Thân là vua một nước có thể suy nghĩ chín chắn hơn một chút không? Kỳ Lăng vốn đang đắm chìm trong cảnh đẹp lập tức cảm thấy khó chịu, giống như khi đang ăn mà vô tình cắn trúng một cục đá, cấn đau răng, cảm thấy Cảnh Tùy thật sự là phá hư không khí, ai là tình nhân với anh? Cảnh Tùy quay mắt sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nâng mặt Kỳ Lăng lên, nhìn qua ánh mắt ngại ngùng trốn tránh của cậu, cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, chậm chạp mà trịnh trọng nói. Người ta thích cho đến bây giờ chỉ có mình em. Kỳ Lăng không khỏi mở to hai mắt, Cảnh Tùy nói từng chữ một, dù là lúc trước hay sau này thì đều là như vậy. Xin lỗi, bây giờ mới có cơ hội nói ra câu này với em. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, ta đều chỉ thích một mình em. Kỳ Lăng có hơi choáng, phát hiện bản thân cậu lại không bất ngờ cho lắm, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng dù sao khoảng thời gian này Cảnh Tùy đã biểu hiện rất rõ ràng, anh ta thích mình. Đây là một kết quả hỏng bét còn nát hơn cả kiếp trước. Ở kiếp trước ít nhất chỉ là nhiệm vụ thất bại, công thủ không đến được với nhau, kiếp này. Cậu lại khiến nhân vật công chính thích pháo hôi độc ác là mình. Còn có chuyện gì càng khiến người ta tuyệt vọng hơn được nữa không? Cậu rốt cuộc làm sai chỗ nào rồi? Tại sao lại phải thích cậu? Cảnh Tùy nhìn cậu thiếu niên dường như bị kinh ngạc đến độ quên cả phản ứng, nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc bên tai cậu, âm thanh mang theo ý cười khàn khàn. Em biết tại sao những đôi tình nhân ở hành tinh Thiên Vân lại thích đến đây hẹn ước không? Bởi vì nơi này có một truyền thuyết, chỉ cần sau khi hai bên ước hẹn mà có người lại vi phạm, phản bội đối phương thì sẽ rơi xuống vực sâu vĩnh cửu. Kỳ Lăng suýt chút đã quỳ xuống dưới chân Cảnh Tùy, nói không cần đâu, chúng ta không cần chuyện này đâu. Tôi với anh coi như gặp dịp thì chơi được không? Tôi không quan tâm anh có thích người khác hay không đâu. Nhưng cậu nhìn ánh sáng nghiêm túc trong đôi mắt vàng lạnh thấu xương của Cảnh Tùy, nhớ đến thiết lập nhân vật của mình, cuối cùng chỉ có thể tràn nước mắt mà phát ra âm thanh cảm động. Anh Cảnh Tùy, xin lỗi, tôi không nói ra được thêm gì nữa, tôi không có cách nào ước định cái gì với anh cả. Cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Cảnh Tùy, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ấp úng nói, em đói rồi, chẳng phải anh nói mỹ thực trên hành tinh Tiên Vân cũng rất nổi tiếng à, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tùy nhìn chằm chằm Kỳ Lăng một lát, bỗng nhiên mở miệng phát ra một tiếng cười nhẹ. Được, anh ta đến đây chỉ là muốn chính miệng nói ra tâm ý của mình cho Kỳ Lăng biết, muốn để cậu ấy biết mình nghiêm túc, anh ta sẽ dùng thời gian chứng minh tình cảm của anh ta với cậu cũng không phải là nhất thời hưng phấn, để cậu không cần phải lo lắng bất an, lo được lo mất. Sắc mặt Kỳ Lăng đỏ bừng, xoay người tránh khỏi anh ta, cậu thật sự sợ chỉ cần chậm một chút nữa thôi là lại bị Cảnh Tùy hôn nữa, cậu thật sự rất sợ. Dọc theo con đường này, cậu đã khó khăn tránh né nhiều lần. Nhưng Cảnh Tùy rõ ràng chưa từ bỏ ý định, còn dẫn cậu đến chỗ như thế này để tỏ tình, còn tiếp tục như thế này nữa thì cậu thật sự sẽ bước lên con đường yêu đương với nam chính không có đường về đâu. Tâm tình của Kỳ Lăng suốt đường đi đều mờ mịt xa suốt, dầu dĩ không nói lời nào, cũng không dám nhìn Cảnh Tùy, sợ bại lộ tâm sự của mình. Không bao lâu sau, Cảnh Tùy mang cậu đến một trấn nhỏ dưới núi, kiến trúc nơi này đều dùng những tảng đá xinh đẹp nhiều màu sắc để dựng lên, nóc nhà đều là góc nhọn, nhìn như những cảnh tượng trong truyện cổ tích. Cảnh Tùy đã đặt chỗ ở một nhà hàng từ trước, nghe nói đây là nhà hàng nổi danh nhất ở hành tinh Tiên Vân, thức ăn làm ra chỉ có thể thưởng thức ở đây, bởi vì một khi rời khỏi thị trấn nhỏ này thì sẽ mất đi hương vị vốn có. Nơi này hiển nhiên là một thắng cảnh, ngoại trừ những cư dân bản địa của hành tinh Tiên Vân ra thì còn có thể thấy những nhóm người mặc những trang phục khác nhau, đều là khách du lịch đến từ những hành tinh hoặc tinh hệ khác. Kỳ Lăng còn thấy vài binh lính trên tinh hạm, xem ra là vì mình mà họ cũng được cho nghỉ ngơi một chút. Bầu không khí bốn phía rất nhẹ nhàng ấm áp, Cảnh Tùy sắp xếp cho Kỳ Lăng xong, đứng dậy giúp cậu lấy thức ăn, để cậu ngồi một mình một lúc. Ánh mắt Kỳ Lăng đảo qua, chợt nhìn thấy Ninh Ngọc và những người lính khác cũng xuất hiện ở đây, đang ngồi trò chuyện trong một nhà hàng đối diện. Hai người cách nhau một con đường, nụ cười trên mặt Ninh Ngọc và bộ dạng có chút gian nan của cậu bây giờ hình thành đối lập rõ ràng, ánh mắt Kỳ Lăng chợt u oán. Anh thân là nhân vật thụ chính, tại sao lại có thể không có tiền đồ như thế hả? Tôi sắp cướp mất chồng anh rồi, sao anh lại không tức giận chút nào thế, lại còn ra ngoài chơi với mọi người như không có việc gì. Quá đáng, chẳng lẽ anh không bị vận mệnh hấp dẫn, yêu Cảnh Tùy sâu sắc sao? Làm một người đàn ông có cốt khí cướp người yêu về đi chứ. Ánh mắt u oán của Kỳ Lăng phóng tới, ban đầu mang dáng vẻ hăng hái chiến đấu nhưng rồi lại thành phí công vô ích, ngược lại càng áp chế thì càng thất bại. Cậu thấy Ninh Ngọc ngồi ở đó một lúc, đột nhiên anh ta đứng dậy rời đi, ánh mắt Kỳ Lăng giật giật, vừa đúng lúc Cảnh Tùy cũng chưa trở về, Kỳ Lăng đứng dậy đi theo ra ngoài. Cậu đi theo hướng Ninh Ngọc rời đi, đi vào một ngã rẽ nhỏ phía trước, quả nhiên thấy được Ninh Ngọc đang đứng cách đó không xa, anh ta đang đứng trước một quầy hàng nhỏ, chắc là đang chọn quà lưu niệm này nọ. Kỳ Lăng nhìn thấy cảnh tượng này lại tràn đầy tức giận, tôi chiến đấu quên mình cho tình yêu của anh như thế, suýt chút nữa đã bẫy luôn cả bản thân vào, sao anh còn có tâm tình du lịch thản nhiên như không này thế? Quá đáng, so sánh giữa người với người khiến người ta tức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng hung hăng đi đến, muốn mở miệng phát biểu sự bất mãn của mình, nhưng miệng đã mở rồi lại nghẹn lại không biết phải nói gì, bởi vì tâm sự của cậu không thể nào tùy tiện nói ra là xong đời. Nhưng Ninh Ngọc đã phát hiện ra cậu, lông mày có hơi nhíu lại. Kỳ Lăng thấy Ninh Ngọc đã quay đầu lại, đối mặt một chút, cậu cứng ngắc mở miệng khoe khoang nói. Bệ hạ sẽ không thích anh đâu, ngài ấy hôm nay đã tỏ tình với tôi. Ninh Ngọc, Kỳ Lăng nói xong cũng cảm thấy mình vô cùng khó hiểu, trên mặt nóng lên, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cậu cũng còn gì để nói với Ninh Ngọc nữa đâu. Chẳng lẽ lại trực tiếp nói cho anh mau theo đuổi chân ái đi, xin anh đấy. Ninh Ngọc nhìn Kỳ Lăng, trong đôi mắt màu xanh phỉ thúy là dáng vẻ phức tạp khó mà hình dung, giọng nói của anh ta lạnh lẽo mà thanh cao, như dòng suối trong khe núi, dễ nghe nhưng lại lạnh thấu xương, nói. Thế thì liên quan gì đến tôi? Kỳ Lăng thấy thái độ của anh ta, trong lòng lạnh vô cùng lạnh, cái tên đáng chém ngàn đao Cảnh Tùy kia sau khi trùng sinh không đi đường bình thường thì thôi đi, còn anh thân là nhân vật thụ chính trong nguyên tắc vậy mà cũng không thích nhân vật công chính, anh. Sách viết vận mệnh trói buộc cơ mà. Sao anh lại có thể như thế? Kỳ Lăng sắp bị tức đến mức phát khóc rồi, hai mắt đỏ hồng nhìn Ninh Ngọc uất ức ghê gớm. Ninh Ngọc cũng nhìn cậu, loại người đến trước mặt đối phương diễu võ dương oai, đối phương không phản bác lại câu nào đã tự mình tức khóc, trên đời đúng là hiếm thấy. Ninh Ngọc im lặng một lát cuối cùng khẽ thở dài, nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng cậu có chắc là bệ hạ thật sự thích cậu không? Kỳ Lăng thoáng hoảng hốt kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc. Chẳng phải anh hoàn toàn không thèm để ý à, sao đột nhiên lại nói lời này là có ý gì? Chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu Kỳ Lăng, cậu mở to hai mắt, chẳng lẽ Ninh Ngọc thật ra rất để ý Cảnh Tùy, chỉ là lúc trước kiêu ngạo giả vờ như không để ý mà thôi. Nghĩ đến đây khiến cậu vô cùng mừng rỡ, cũng rất có thể là như thế, với tính cách cao ngạo như Ninh Ngọc cho dù trong lòng anh ta có thích Cảnh Tùy thì cũng không có khả năng thể hiện ra trước mặt một tên ăn chơi như mình, chắc chắn sẽ ra vẻ lạnh nhạt. Mình, vẫn là có hy vọng, Kỳ Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hất cằm lên ra sức nói. Bệ hạ đương nhiên là thật lòng thích tôi, nói xong lại mong đợi mà nhìn Ninh Ngọc muốn nhìn xem anh ta có phản ứng thế nào. Ninh Ngọc bỗng nhiên cong môi lên, tiến lên một bước cúi đầu cười rất nhẹ bên tai Kỳ Lăng. Vậy tôi cũng muốn thử xem anh ta thích cậu đến thế nào. Anh ta nói xong câu đó thì đã mang theo đồ chơi nhỏ vừa mới mua, lách qua người Kỳ Lăng mà đi, hết sức gọn gàng. Kỳ Lăng nhìn bóng lưng của Ninh Ngọc mà ngốc ra một lúc, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ Ninh Ngọc lại đe dọa mình, đây là điểm tốt, cuối cùng mình cũng đã khơi dậy sự hiếu thắng của anh ta rồi. Chính là như thế, mau đoạt lấy người yêu định mệnh của anh từ bên cạnh tên ăn chơi trác táng ăn hại như tôi đi. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được, dừng một chút rồi quyết định cũng nên đi về, nếu không Cảnh Tùy sẽ lo lắng mà tìm đến. Nhưng mới đi được mấy bước cậu đã cảm thấy có điều gì đó sai sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng bỗng dưng ngẩng đầu lên, đã thấy vô số sao băng đang giáng xuống, sao băng xinh đẹp từng tia xẹt qua trên trời tạo nên vệt sáng thật dài, ầm ầm rơi xuống mặt đất mang đến sự hủy diệt đáng sợ, khiến cả đất núi rung chuyển. Cậu cứng lại tại chỗ quên cả nhúc nhích, kinh ngạc nhìn một màn đáng sợ này. Hành tinh này, đang bị tập kích, kiếp này đã thay đổi nhiều như thế, lộ tuyến cũng hoàn toàn khác, sao vẫn gặp phải loại tập kích như thế này? Ánh mắt Kỳ Lăng lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, lấy lại tinh thần bắt đầu xoay người chạy, muốn trở lại bên cạnh Cảnh Tùy, trong lòng vô cùng hối hận khi rời khỏi Cảnh Tùy, mặc dù cậu cũng rất không muốn ở bên cạnh Cảnh Tùy. Nhưng ít nhất là ở bên cạnh Cảnh Tùy thì sẽ an toàn. Bây giờ hệ thống còn chưa quay lại, cậu không thể cứ chết ở đây như thế được. Kỳ Lăng chịu đựng nỗi sợ hãi, hận mình không thể chạy nhanh hơn chút nữa, nhưng có một tảng đá lớn rơi từ trên trời xuống, Kỳ Lăng vội vàng ngã lăn trên đất để né tránh, ngẩng đầu phát hiện tảng đá đã cắt đứt con đường nhỏ còn sót lại, sắc mặt cậu không khỏi trắng bệch. Sau đó cậu nhìn thấy một người đàn ông mang mặt nạ bạc, tóc đen cắt ngắn, hai mắt cũng là màu đen, từng bước đi đến chỗ cậu từ nơi huyên náo. Kỳ Lăng nhìn đôi đồng tử đen nhánh không hề có nhiệt độ bên dưới lớp mặt nạ bạc. Toàn thân hoàn toàn phát lạnh, cách trương.